Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77. Chương 77. Một hội sáng mù các ngươi mắt. Hải Lam, ngươi nói cái kia ác ma đã chết. Trịnh Đạo gật gật đầu. Khẳng định chết rồi. Ta hiện tại một điểm đều không cảm ứng được nó. Hải Lam không có hoài nghi. Trước đó liền từ những người khác trong miệng biết là hiệp khách giáp hóa rồng nuốt mất cái kia ác ma, vậy đối phương tử vong cũng chỉ là cái vấn đề thời gian. Hiện tại quá khứ nhiều nửa ngày thời gian, tại ác ma trong không gian hẳn là qua nửa năm, giá trị lợi dụng hao hết, cũng nên chết, vừa lúc đối được. Nàng hướng về phía một bên Kiều gia huynh muội gật gật đầu. Xem ra hiệp khách giáp rất nhanh liền hội xuất hiện. Trịnh Đạo nghi hoặc, hiệp khách giáp là ai? Hải Lam nói, chính là giết chết ác ma người. Trịnh Đạo lập tức ánh mắt bên trong tràn ngập cảm kích. Nguyên lai là người này đem mình từ trong cơn ác mộng giải cứu ra. Nhất định phải hào hào báo đáp đối phương. Trịnh Đạo, đã ác ma cũng đã chết, vậy ta có thể bị thả à? Hải Lam lắc đầu, mặc dù từ đối với những khác người hỏi thăm bên trong. Chúng ta biết ngươi làm ác ma vật chứa. Không những vô tội, ngược lại có công, nhiều lần khóa lại ác ma động cơ giết người, tránh khỏi rất nhiều vô tội thương vong. Chỉ là chương trình bên trên lại không thể dạng này qua loa xác định. Đến qua một thời gian ngắn đem cả sự kiện xử lý hoàn tất mới có thể thả ngươi đi. Trịnh Đạo dù sao cũng là khoảng 40 tuổi người, biết đây là đang lúc quá trình, cũng không có bất mãn, hắn chỉ là gật gật đầu. Cái kia tại phóng thích trước đó, mời cho ta chí ít thay cái có phòng vệ sinh độc lập gian phòng a. Hải Lam nghe vậy nghi hoặc, đổi phòng ở giữa khẳng định hay là đổi, ngươi làm gì muốn cường điệu một bản phòng vệ sinh? Trịnh Đạo cười khổ một cái. Mười chia làm khó nói xong, nhiều như vậy thiên hạ đến, ta bị cái kia ác ma mỗi ngày thỉnh thoảng liền dùng các loại kinh khủng huyễn tượng đe dọa, làm cho hiện tại có chút nước tiểu nhiều lần. Ha ha, thật là làm khó Trịnh tiên sinh. Kiều Tử Sơn nghe vậy trước bật cười. Hải Lam mặt không biểu tình, ngược lại là Kiều Tử Khương dù sao chỉ là tiểu cô nương. Nghe vậy trên mặt liền có chút đỏ. Hải Lam lạnh xuống mặt, lập tức liền cho ngươi đổi. Ngày kế tiếp muộn, Hải Lam mang theo Kiều gia huynh muội, còn có một số nhân viên công tác, ngay tại trang viên một chỗ trên đỉnh núi Trù bị lấy tổ chức một cái lộ thiên tiệc rượu, cho câu lạc bộ các vị hội viên an ủi. Đương nhiên trọng yếu nhất là giải quyết việc này di chứng. Vì làm tốt lần này tiệc rượu, Hải Lam cố ý cùng hậu cần tổ thương lượng qua, vì nổi bật xin lỗi thành ý, cố ý phân phối một nhóm chân quý nguyên liệu nấu ăn. Đây đều là tại nguyên khí nồng hậu dày đặc chi địa cố ý bồi dưỡng. Cũng chính là gần nhất nguyên khí khôi phục gia tốc, vừa mới thu hoạch một nhóm lớn, mới có thể phân phối đến, lại hướng mấy tháng trước lúc, nội bộ bọn họ người vậy không hưởng thụ được. Trường kỳ dùng ăn đối thân thể có lợi thật lớn, ăn một lần vậy có thể cảm giác được đề chấn tinh thần. Cùng phổ thông sơn chân hải vị so ra, đó là trên trời dưới đất, hơn nữa còn có thể cho những phú hào này tự mình cảm nhận được trong đó to lớn giá trị chỗ. Hấp dẫn bọn hắn nắm chặt đầu tư cái này chút ngành nghề. Mà cái kia, Phương Ninh, tại mở yến lúc, lại cố ý nói hắn tinh thông thuốc thiện, tốt nhất phân phối một chút dược liệu tới. Dược liệu giá cả nhưng cũng không phải là nguyên liệu nấu ăn có thể so sánh. Hải Lam nghĩ thầm một đám sống an nhàn sung sướng phú hào, khẩu vị có thể đại đi nơi nào? Cuối cùng những thuốc kia thiện hơn phân nửa còn không phải muốn đi vào nàng và cái kia chút đi. Cùng nhân viên trong miệng, dù sao bọn họ đều là trải qua huấn luyện. Thân thể tiêu hao lớn, khẩu vị vậy lớn, một người đỉnh 5 cái phú hào có thể ăn một điểm không khoa trương. Thế là nàng đi qua học viện thượng cấp đồng ý, lại khẩn cấp từ trong kho hàng phân phối một nhóm dược liệu. Tự nhiên cũng không phải ngoại giới trên thị trường hàng thông thường sắc có thể so sánh. Bồi dưỡng bắt đầu không chỉ cần có nguyên khí nồng hậu dày đặc chi địa, còn cần người tu luyện tham dự trong đó. Tài liệu khác liền tốt dự bị nhiều. Học viện quán cơm đều đã có sẵn, Phương Ninh lại muốn 20 người làm phụ trợ. Đi chủ bị tiệc rượu vấn đề thức ăn, phi thường quan tâm Phương Ninh chủ nghệ Hải Lam. Tự nhiên có chút kỳ quái đối phương vì sao muốn nhiều người như vậy. Dù sao chỉ là chừng 30 người yến hội tăng thêm bồi người vậy nhiều lắm là hơn 40 người. Đầu bếp có như vậy 4-5 cái liền đầy đủ hầu hạ. Bất quá có lẽ là đối phương phải thật tốt phát huy bản sự một phen. Dù sao nàng chưa bao giờ qua xuống chủ, tự nhiên cũng không biết trong đó các loại vòng đến cùng cần bao nhiêu người. Phương Bắc thu đông lúc trời tối sớm, lại lạnh rất, lẽ ra lúc này làm lộ thiên tiệc tối, hoàn toàn là tìm rét lạnh. Song khi đám người dựa theo thiếp mời ghi chú rõ địa điểm cùng thời gian, mang theo nghi hoặc tiến vào tiệc rượu chỗ đỉnh núi về sau, lại phát hiện ấm áp như trong phòng bình thường, tựa như trải lên điện noãn như thế, lại ngẩng đầu nhìn một chút trên trời. Trên trời ngôi sao còn tại lóe sáng, phụ cận còn có thật nhiều cây cao, xác định không có tiến vào cái gì pha lê nhà ấm bên trong. Nhất thời đám người cũng không khỏi vì chân tướng tổ chức tiềm ẩn nội tình chỗ chấn động. Ngày tiếp theo một chút người hỏi tội tâm tư vậy phai nhạt đi, chí ít sẽ không lại ôm lấy dao giá trên trời tâm tư. Trên đỉnh núi có một chỗ bình. Lúc này nơi đó đã sớm ánh đèn sáng choang, với lại trải lên xanh biếc thảm, ngược lại hiện ra có mấy điểm mùa xuân ý vị tới. Trên mặt thảm, chỉnh tề bày phóng một chút tiệc rượu cái bàn, phía trước còn có một cái màu đỏ đài cao, có một ít người đã kinh đứng ở phía trên, chờ lấy bọn hắn, rất nhanh liền có nhân viên công tác tại phân biệt thiếp mời về sau. Dẫn dắt tham gia tiệc rượu người phân biệt tại khác biệt tiệc rượu trước bàn ngồi xuống. Hải Lam đứng tại trên đài cao, đợi đám người đứng vững về sau, mới đúng đám người giới thiệu bên người nàng một vị dáng người tráng kiện, sắc mặt thô kệch nam tử trung niên, chư vị tu luyện câu lạc bộ nhóm đầu tiên hội viên nhóm. Đối với ngày trước phát sinh một hệ liệt sự cố, thân là Học viện Bộ An ninh Bộ trưởng, ta đối với cái này thâm biểu tiếc nuối cùng từ đáy lòng thật có lỗi. Cái này một vị là chúng ta đặc huấn học viện Kiều An Bình phó viện trưởng. Hắn từ bên ngoài vội vàng chạy đến, đem đại biểu đặc huấn học viện đối sự kiện này tự mình làm ra xử lý. Đối Hải Lam, đám người cái này hai ngày đều đã nhận biết, vị này cao lãnh phạm mỹ nữ, đối với bất kỳ người nào đều sắc mặt không chút thay đổi. Nhưng lúc này đám người nhưng từ nàng ánh mắt cùng một chút hành động bên trong, ẩn ẩn có thể phát giác nàng đối vị này phó viện trưởng tựa hồ có chút không giống bình thường. Vị kia kiều phó viện trưởng cũng không cần microphone, đi lên liền là liền ôm quyền, không nói hai lời, trước cho đám người bái, sau đó mở miệng liền nói, chư vị nữ sĩ các tiên sinh. Ta Kiều An Bình cho mọi người ở chỗ này nhận lỗi rồi. Những ngày này, bản thân từ trước đến nay hứa lão gia tử bên ngoài xử lý cái kia cự thử tàn phá bừa bãi vấn đề. Nhất thời không có ở đặc huấn học viện tọa chấn, mới khiến cho cái kia đáng chết cẩu vật chui chỗ trống. Để chư vị bị sợ hãi, đợi hội mọi người ăn nhiều một chút, hảo hảo an ủi một chút. Tiệc tối về sau ta tự mình đưa chư vị mỗi người một kiện hộ thân phù, có thể cung cấp về đến trong nhà, cam đoan về sau sẽ không còn có tương tự như vậy sự tình hại đến các vị còn có các vị người nhà. Đám người bắt đầu còn giật mình vị này phó viện trưởng thế nào nghe cùng cái người giang hồ không sai biệt lắm, nhưng nghe phía sau không khỏi cao hứng trở lại. Đây là nói bọn hắn có thể đạt được một cái có thể bảo hộ người một nhà vật chân quý. cái này nhưng so sánh rất nhiều người trước đó nghĩ tới bồi thường cao hơn ra rất nhiều. Hắn vừa mới nói xong, qua một trận, liền có người đứng dậy, là một vị 70 tới tuổi lão già, đúng là hắn tại ác ma trong không gian nhiều lần tổ chức đám người. Mấy lần giải quyết khó khăn, lão già đã kiều viện trường vậy đã nói như vậy, người không phải thánh hiền ai có thể không qua, ta vệ mỗ người vậy không truy cứu quá mức, kiều viện trường dạng này hào khí, vệ mỗ người liền bái lĩnh, những người khác thấy thế, tại dạng này trường hợp phía dưới, còn muốn tác thủ càng thật tốt hơn chỗ, hiển nhiên liền có chút kiếm chuyện hương vị, bọn hắn từng cái ra đại nghiệp đại, xảy ra chuyện xác suất vậy cao hơn nhiều. Về sau thời cuộc, có thể nói bọn hắn muốn cầu cạnh cái này chút đặc thù sự vụ cơ cấu thời điểm. Còn nhiều là, nói cho cùng cũng chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Không có người nhận chân chính tổn thương, cứ việc có lẽ có trong lòng người như cũ không hài lòng lắm. Nhưng ít ra trên mặt bàn, tất cả mọi người đều nhao nhao biểu thị đồng ý cái này bồi thường. Nhìn thấy sự tình giải quyết đến coi như thuận lợi, vị kia bề ngoài thô hào kiều viện trường hiển nhiên cũng mãn ý rất. Hắn hỏi bên cạnh công nhân về sau, sau đó liền dơ ly lên. Hậu chủ đồ ăn đã làm tốt một nhóm, lập tức liền muốn lên đến. Vậy bây giờ ta liền tuyên bố, tiệc tối bắt đầu, mọi người đều muốn ăn ngon uống ngon. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy một cái nhân viên công tác vội vàng chạy lên đài đến. Hướng hắn báo cáo, chuyện gì, như thế bối rối, báo cáo kiều viện trường, người đến là hiệp khách giáp. Hắn đột nhiên đi vào cửa trang viên, nói phải vào tới tìm một người. Kiều An Bình nghe xong, sắc mặt lập tức đại hỉ, vừa lúc, ta còn đang phát sầu muốn làm sao cảm ơn vị đại hiệp này tới. Không có hắn mỗi lần xuất thủ trượng nghĩa hỗ trợ, lúc này ta cùng Hứa lão đầu hang ổ liền không lại ổn định. Ta cái này ký tên, các ngươi đem hắn nhanh lên mời tiến đến. Được rồi, ta còn là mình tự mình đi một chuyến tốt. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, cả người liền từ trên đài cao đột ngột biến mất. Đối kiều viện trường dạng này không giống thường nhân biểu hiện. Dưới đài người đều không có cái gì kinh dị, bởi vì cái này hai ngày bọn hắn thấy cảnh tượng hoành tráng hơi nhiều. Đây đã là tiểu trang cảnh. Kiều An Bình sau khi rời đi, trước đó đứng sau lưng hắn Hải Lam, cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác. Đối phương tới thì tới đi, thuận tiện nàng cũng muốn tại tiệc rượu về sau thỉnh giáo một phen công phu. Nhìn xem song phương chênh lệch đến cùng có bao nhiêu, nàng dị năng đặc thù, tới luận bàn trí cường giả càng nhiều tiến bộ càng nhanh. Chỉ là vẫn đứng tại nàng bên cạnh Kiều Tử Khương, lúc này lại lặng lẽ kéo kéo nàng quần áo, thấp giọng hỏi nói, Lam Di, ngươi lần này dự bị bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn? Hải Lam buồn bực, Tử Khương ngươi đột nhiên hỏi cái này làm gì? Ta dự bị hạ lớn 60 người phần đi, dù sao thúc thúc của ngươi An Bình tới. Hắn từ trước đến nay khẩu vị không nhỏ, vừa lúc cho mượn cái này cơ hội thuận tiện cho hắn tiếp phong. Nho nhỏ mục nát bại một cái, sau khi rời khỏi đây cũng không có nhiều như vậy đồ tốt ăn. Huống chi ta còn cố ý mời được vị kia trù nghệ nghe nói xuất thần nhập hóa Phương Ninh tự mình xuống bếp. Vừa lúc để hắn vậy nhấm nháp một chút, Kiều Tử Khương vẻ mặt đau khổ nói, ai, thúc thúc ta không đến ta ngược lại không có gì lo lắng. Nhưng người mời cái kia thần trù trình diện, lại mời thúc thúc ta trở về, hiệp khách giáp lại vừa đến cái này phiền phức lớn rồi. Hải Lam vừa nghi ngờ, ngươi đây là ý gì? Thúc thúc của ngươi từ trước đến nay nhiệt tình hào sảng, nghĩa khí nghiêm nghị, cái kia hiệp khách giáp lại từ trước đến nay lấy hiệp nghĩa bên trong người tự cho mình là. Cùng Phương Ninh còn có một chút nguồn gốc, giữa ba người bọn họ tuyệt đối không thể có xung đột. Kiều Tử Khương vừa muốn mở miệng, đột nhiên thanh âm thấp xuống. ta không sợ ba người bọn họ sẽ phát sinh thần mã xung đột. Liền sợ, nói đến đây lúc, nàng ngừng nói, bởi vì hai cái nhân vật đã đồng thời xuất hiện tại trên đài cao. Một cái là tướng mạo thô kệch đại hán Kiều An Bình. Một cái khác thì là để tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng hiệp khách giáp. Này hình người mạo phi phàm, khí vũ hiên ngang, xem xét phía dưới, thế mà có thể cho người một loại long phượng chi tư. Mặt trời chi biểu cảm giác, ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Cùng hắn so sánh, chung quanh Kiều Tử Sơn, Kiều An Bình, Hải Lam bọn người, đều thành trong phim ảnh đóng vai phụ bình thường. Kiều Tử Khương không có cách nào lại nói, chỉ là thấy rõ ràng đứng chung một chỗ, tầm mắt mọi người lại đều rơi trên người hiệp khách giáp. Nhà mình ca ca thúc thúc đều thành diễn viên quần chúng vật làm nền. Cảm thấy thoảng qua có chút bất mãn, trong nội tâm nàng thầm nghĩ, các ngươi liền ánh mắt sáng đi, qua một trận còn hội sáng mù các ngươi mắt. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.